Mai nở dưới sao, chương 105, vì em kéo một khúc đàn, góc chuyện audio.com, cười cái gì chứ, chẳng véo má em, khiến đôi má phúng phỉnh đỏ hồng bị kéo ra, đàn hồi hệt như một chiếc bánh dày. Chuyện hắn gây ra cho em ta vẫn còn chưa nguôi giận đâu. Thôi mà chuyện đó đã qua rồi, sao dịu giọng khuyên nhủ, Mai Lang Vương hạ tay xuống, không nói đến chuyện đó nữa, tập trung vào chén trà mà sao mới rót cho. Dù sao thì em cũng thấy mừng cho chị Thủy cơ. Sao khẽ nói, Mai Lang Vương cười nhẹ, chàng thở hắt ra một hơi, mặc dù chàng thấy em thật ngốc nghếch nhưng như vậy mới đúng là sao của chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa cho em biết tình hình của Thủy cơ. Mai Lang Vương không muốn sao lo lắng, em chỉ cần yên bình ở nhà đợi chàng về là được rồi, không cần phải bận tâm đến những người đầu đâu đó. Mai Thần cuốn lấy một lọn tóc của em và nâng niu trên tay. Em chỉ cần biết đến mình chàng là đủ rồi. Nghĩ đến việc này, đột nhiên chuyện ban sáng lại trở về, chàng lập tức nghiêm mặt căn dặn em sao, hãy nhớ rõ từ nay ngoài ta ra em không được khen gã nào nữa. Gì thế ạ, sao đang vui vẻ bỗng nghe chàng nói thế, em vô cùng khó hiểu và hơi bực mình. Đây là chuyện ban sáng hai người đã nói cơ mà, chẳng phải nó đã kết thúc rồi ư. Mai Lang Vương thấy em hơi nhăn mặt, chàng nghĩ là em không chịu đồng ý với yêu cầu của mình nên nghiêm nghị nhấn mạnh hơn những lời khen của em dù không mang ý nghĩa gì đặc biệt cả nhưng nó có thể sẽ gây nên nhiều hiểu lầm không đáng có, đặc biệt là đối với mấy gã đàn ông. Em không nên khen họ một cách công khai thẳng thắn như vậy, họ sẽ lưu tâm đến lời khen đó đấy. Dừng một chút, chàng chậm rãi nói thêm, nếu em khen ta thì không sao, bởi vì ta hiểu rõ em như thế nào, đôi khi em nói ra những lời đó chỉ vì vô tư. Nhưng người ngoài sẽ không nghĩ vậy, họ có thể sẽ nghĩ theo kiểu khác. Vì thế em hãy hứa rằng không khen ai khác ngoài ta nữa, ta muốn em cam kết với ta. Giờ thì sao mới hiểu nguyên nhân vì sao chàng lại bắt em đồng ý yêu cầu kỳ lạ đó. Khi đã biết nguyên nhân, em có thể chấp nhận yêu cầu của chàng một cách tự nguyện hơn, bởi vì suy cho cùng chàng cũng chỉ lo cho em thôi. Tuy nhiên, nhận định của chàng về việc em thốt ra những lời khen ngợi kia với chàng chỉ là vô tư thì thật sự khiến em ấm ức. Em không phải vì vô tư nên mới khen chàng, em biết rõ là mình khen chàng vì điều gì và tại sao lại nói ra lời khen đó, không phải kiểu nói mơ màng của người ngốc nghếch nói xong rồi quên. Những gì mà em dành cho chàng, em đều lưu nhớ rất rõ ràng và thận trọng. Em không phải nói ra vì vô tư đâu, sao khoanh hai tay lại, bực bội quay đi, vừa phụng phịu má vừa nói em khen ngài vì ngài là Mai Lang của em. Mai Lang làm gì cũng nhất cả, mọi cử chỉ, mọi dáng vẻ của Mai Lang đều khiến em yêu thích thế nên em mới không kìm được mà luôn khen ngợi ngài. Mai Lang Vương ngẩn ra, sao hơi ngửa mặt lên trần, mũi muốn xì khói vì ấm ức, giận dỗi thốt lên ai mà thèm khen người khác chứ. Ngài nghĩ lời khen của em dễ dãi thế ư, không phải ai em cũng khen ra mặt như vậy đâu, chỉ có Mai Lang của em mới được em khen công khai như thế thôi nhé. Nghĩ một chút em lại nói Mai Lang của em là giỏi nhất, ngoan nhất, em yêu thương vô cùng nên mới khen, nếu là người khác thì dù em có ngưỡng mộ thế nào em cũng không dám bật ra thành tiếng, điều đó thật ngại, em không muốn bộc bạch tâm tư của mình với người khác đâu. Gạch nối, Mai Lang Vương di chuyển gối trái dựa từ bên trái sang bên phải, cách xa khỏi sao một chút, vùi mặt vào tay. Mai Lang, sao giận dỗi, góc chuyện audio.com. Hỏi, chàng vẫn không trả lời, vẫn im lìm giấu nửa khuôn mặt vào bàn tay to lớn, chỉ để lộ đôi mắt nâu lúc này đã trở nên bối rối đến cực điểm. Gì chứ, thật nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, thật nguy hiểm, chàng chỉ có thể lặp đi lặp lại trong lòng như thế. Sao em ấy nguy hiểm còn hơn cả một binh đoàn được trang bị vũ khí tân tiến. Cho dù có đứng trước một binh đoàn như vậy, chàng cũng không có cảm giác khổ sở và lép vế thế này. Chàng điên rồi, sao thấy chàng trốn tránh, em lập tức sấn đến gần chàng hơn, Mai Lang Vương lùi về sau, suýt nữa thì lọt luôn xuống sập. Sao sắc mắt nhìn chàng, thấy tay chàng đã đặt lên rìa sập và bộ dạng thì ngượng ngập xấu hổ, em cũng không lấn tới nữa, bởi nếu còn lấn tới thì chắc chắn chàng sẽ mang theo bộ dạng đó mà rớt xuống sập rồi lại tiếp tục lúng túng lùi đi cho xem. Nghĩ đến đó, em lại ôm bụng, phì cười. Mai Lang Vương nghe tiếng cười ngân vang bên tai, lòng chàng lại được thể bay múa, tâm trí lập tức nhảy loạn cao cao. Sao cười một chốc lại xà tới ôm lấy tay chàng. Mai Lang Vương vốn định lùi đi, nhưng mắt thấy phía sau là khoảng trống, nếu chàng tránh em vào lúc này thì sao cũng sẽ té xuống theo nên chàng lập tức sững lại, kiên định giữ vững cơ thể để em tựa vào. Mai Lang, sao vui vẻ tựa vào tay chàng. Mai Lang Vương cố gắng hít sâu, từ từ điều chỉnh cơn bối rối. Chàng hắng hắng giọng, khí nén ở lồng ngực lại đột nhiên bị ách, khiến chàng bật ho. Cơn ho đó làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng, đáy mắt nâu cũng loang loáng tia sáng. Mai Lang Vương đưa tay lên miệng, ho liên tục hồi lâu mới dứt. Đợi cho đến khi chàng bình tĩnh hẳn, sao mới nhẹ giọng nói Mai Lang còn bắt em hứa chuyện đó nữa không? Mai Lang Vương ngượng chín mặt, dù vậy lòng lại ấm áp, chàng tẽn tò trả lời không. Ha ha, sao há miệng cười trêu, Mai Lang Vương lại được một phen lúng túng. Sự khổ sở của chàng cuối cùng cũng khiến em nguôi giận, sao không trêu chàng nữa, em êm đềm rót trà hầu chàng. Mai Lang Vương ban đầu vẫn còn xấu hổ, nhưng sau vài chén trà, chàng đã lấy lại dáng vẻ nghiêm trang thường lệ, bình yên thưởng trà bên em. Ngoài trời, một cơn mưa vừa ghé qua. Mưa ban đêm khiến không khí trở nên lạnh lẽo, tiếng mưa rơi trên mái ngói êm ả ngân vang. Hai người ngồi bên nhau lặng nhìn màn mưa. Những ngày qua trời thật oi nóng, một cơn mưa bất chợt đến tưới tắm không gian làm cho hơi nóng tắt hẳn. Đây có lẽ là khúc dạo đầu tinh tế của mùa mưa, ngầm thì thầm rằng, mùa khô đã làm hết vai trò của nó rồi. Đúng là một khung cảnh hữu tình, Mai Lang Vương chợt nói. Vâng, sao ngẩn ngơ nhìn mưa, mỉm miệng cười. Vào lúc này mà kéo đàn thì sẽ rất hợp đây. Chàng nâng chén trà lên, khẽ thưởng thức hơi trà, cười mỉm. Kéo đàn ư, sao nghe thế, chợt nhớ đến lời chàng từng hứa khi ở con chưa răng, em lập tức nhích lại gần chàng, mặt hiện vẻ mong chờ hình như ngài từng nói sẽ đàn cho em nghe. Mai Lang Vương thoáng khựng lại, nhìn em chăm chăm, đúng là chàng đã từng hứa như vậy. Lúc đó chàng chỉ vô tình nói thế thôi, cũng không suy nghĩ nhiều, vì thế từ lúc trở về đến giờ chàng vẫn chưa thử đàn cho em nghe lần nào. Giờ khi em nhắc đến, chàng lại nhớ về thời khắc ấy, đột nhiên lại cảm thấy muốn đàn cho em nghe vô hạn. Mai Lang Vương ra hiệu cho tiểu đồng đem đàn đến. Đàn của chàng vẫn luôn được đặt ở một góc trang trọng trong phòng, sao đã nhìn nó đến quen mắt rồi, dẫu vậy vẫn chưa được thưởng thức. Gocchuyenaudio.com, âm sắc của nó bao giờ? Mai Lang Vương đặt đàn lên chân, nhẹ nhàng kéo một vài nốt dạo đàn. Sao nằm xuống sập chóng tay mê mẩn ngắm nhìn, âm thanh của đàn nhị thật ra giết giống như một dải lụa màu đỏ không ngừng uốn lượn giữa trời chiều tím sẫm lộng gió, dập dìu, day dứt. Em không nghĩ ngài cũng biết chơi nhạc cụ đấy. Sao trò chuyện cùng chàng trong lúc chàng thử đàn? Ta biết chơi khèn và đàn nhị. Mai Lang Vương lặng lẽ đáp, khèn là nhạc cụ mà con trai khao bạ chúng ta buộc phải biết, nó dùng để thổ lộ với người yêu. Ngay từ khi ta còn nhỏ, các anh lớn trong làng đã dạy chúng ta chế tác khèn và sử dụng nó, ta không thoát được cuộc huấn luyện bắt buộc ấy nên cũng phải học. Qua thế ngài đã thổi khèn cho ai nghe chưa ? Sao vô tư nghi vấn? Mai Lang Vương lắc đầu cười chưa? Ta chỉ thổi cho anh Giả Hạc nghe thôi. Giả Hạc, là ai ? Anh ấy là trưởng bối của ta. Mai Lang Vương nhăn nhó hồi tưởng khi ta còn nhỏ, anh ấy là người quản lý đám trai trong làng. Chính anh ấy bắt chúng ta phải học cách chế tác khèn và thổi nó. Khi chàng còn nhỏ, chàng cũng như bao tiểu đồng khác phải học tập rèn luyện dưới sự quản thúc của các trưởng bối. Vì chàng là trẻ mồ côi nên được đem đến khu nhà sàn tập thể, ở đó có rất nhiều đứa trẻ mồ côi như chàng, Mai Lang đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Những đứa trẻ mồ côi ở nhà sàn tập thể sẽ trực tiếp chịu sự quản lý của tam vị hoa tiên, những đứa trẻ có cha mẹ nuôi dưỡng thì sống tốt hơn, chúng không phải chịu sự rèn dạy nghiêm khắc của họ mà được cha mẹ nâng niu dạy bảo. Trong làng phân chia lao động rất rõ ràng, con trai làm việc của con trai, con gái làm việc của con gái, con trai và con gái sống ở hai nơi riêng biệt, Giả Hạc chính là người chịu trách nhiệm quản lý đám trai làng đó. Hồi còn nhỏ, Mai Lang đã bộc lộ tính cách trầm lặng khó gần rồi, chàng không háo hức cười đùa như những đứa trẻ khác mà luôn luôn dành thời gian ngồi một góc đọc sách. Tất nhiên những việc mà trai làng phải làm như trồng rẫy, làm ruộng, đào ao tát nước chàng đều phải làm. Khi bạn bè rủ dê tham gia những trò thể thao để rèn luyện sức khỏe thì chàng cũng tham gia. Tuy nhiên, chàng lại không ngồi tán gẫu cùng họ hay tham gia vào những lần chọc ghẹo gái làng mà họ bày vẽ, chàng nghiêm chỉnh học tập. Khi chàng 15, một ngày Giả Hạc xuất hiện trước mặt chàng và cười phấn khởi bảo đi học thổi khèn thôi nhóc. Mai Lang lúc đó đang trốn trên trạc cây đọc sách, chàng có thói quen ẩn thân vào những góc khuất rồi ngồi ở đó nghiệm sách cho đến hết thời gian rỗi. Quái lạ một điều là dẫu chàng có trốn ở chỗ nào thì Giả Hạc cũng có thể tóm được chàng. Mấy hôm trước Mai Lang cũng có nghe đến việc đám trai làng sẽ được học thổi khèn, sau khi biết mục đích của việc đó chẳng qua là để tìm kiếm người yêu, chàng liền dứt khoát không bận tâm đến nó luôn. Mai Lang nghĩ sẽ trốn buổi học vô nghĩa đó để dành thời gian đọc sách. Ấy thế mà chàng đã bị bắt. Lúc đó, Giả Hạc gần như đã xách chàng lên bằng một tay và quẳng chàng vào căn nhà dành riêng cho việc học thổi khèn rồi nhịp nhịp chân, khoanh tay hung hăng dọa nạt chàng hồi lâu. Cuối cùng, Mai Lang cảm thấy ánh mắt giám sát của Giả Hạc quá phiền phức nên chàng đành im lìm ngồi học. Tuy vậy chàng không bao giờ thổi khèn cho người khác nghe, chàng chỉ thổi khi anh Giả Hạc đòi kiểm tra kỹ năng của chàng. Trong mỗi dịp xuân sang, làng đều tổ chức những cuộc thi cho phép trai làng được. Góc truyện audio.com thể hiện khả năng thổi khen của mình. Sau khi kết thúc khóa học đó, các bạn đồng trang lứa với chàng ai ai cũng háo hức tham gia những cuộc thi như thế, riêng Mai Lang thì luôn trốn biệt. Với chàng, việc cố thổi khen thật hay để thu hút những cô gái làng là một việc vô cùng vô vị. Mai Lang hồi trẻ cũng giống như Vĩnh Nghiêm, trong lòng chỉ một mực hướng về phía trước, không hề bận tâm đến chuyện tình yêu nam nữ. Thế còn đàn nhị, ngài tập chơi nó khi nào ạ? Đàn nhị à? Mai Lang Vương mơ hồ nhìn hiên nhà rào rạt mưa rơi, cười khẽ, ta học nó gần đây thôi, có lẽ là vào 120 năm trước. Lúc đó có dịp đi làm nhiệm vụ ở phủ của một vị thần, trong buổi tiệc chiêu đãi, ngài ấy mời một cầm sư về biểu diễn. Đó là lần đầu tiên ta nghe tiếng đàn nhị, trước đây ta không chú ý đến nó lắm, nhưng khi nghe tiếng đàn của người đó ta lại cảm thấy rất ấn tượng. Và ngài đã mày mò học tập chơi nhị từ đó ạ? Sao mở to mắt cất giọng hỏi. Ừm, đàn nhị đối với chàng giống như một sở thích nhỏ, chàng quan tâm đến nó vì bị tiếng đàn của vị cầm sư năm ấy chinh phục. Kể từ khi chàng có thể kéo được những giai điệu lưu loát từ cây đàn này, chàng đã không còn sử dụng nó thường xuyên nữa. Chàng chỉ kéo đàn khi nhã hứng nổi lên mà thôi, dẫu vậy, với một kẻ lúc nào cũng bận tối mặt như chàng thì việc đó đúng là xa xỉ. Được rồi, lúc này mọi công đoạn chuẩn bị đều đã sẵn sàng, Mai Lang Vương một tay đỡ đàn, một tay nâng cung vĩ, mỉm cười dịu dàng, em muốn nghe bài nhạc nào hửm? Sao lập tức reo lên chàng Khờ Thủy Chung ạ? Mai Lang Vương im lặng, hồi lâu sau, dứt khoát buông giọng, ta không biết. Thế vì sao trong lòng tôi ạ? Ta không biết, bụi bay vào mắt, không biết, sao đỡ tay lên cầm, mặt ủ ê chán nản. Những bài hát mà em biết chỉ có nhiêu đó thôi, đó là những bài mà em nghe khi còn ở Hồng Trần. Lúc đó mấy bài hát này thịnh lắm, mỗi sáng đi ra chợ là nghe nhà người ta mở ầm ầm. Sao nghĩ nghĩ một chốc đắn đo nói, thế ngài đàn cho em bài Cháu Lên Ba nhé. Mai Lang Vương lúc này đã bỏ cung vị xuống và nâng chén trà lên uống một ngụm. Vẻ mặt vô cùng bình lặng, không biểu lộ chút cảm xúc gì, điều đó có nghĩa là chàng ư biết bài em nói. Sao nghĩ thêm một chốc ngập ngừng, vậy con cỏ bé bé thì sao ạ? Mai Lang Vương vẫn điềm nhiên uống trà. Đến lúc này thì sao đã bỏ cuộc rồi, em thở dài, xua xua tay, chậm rãi xỏ guốc và chuẩn bị đứng lên, khẽ nói, vậy thôi ạ, cũng khuya rồi em đi ngủ đây. Này, Mai Lang Vương giữ em lại, giọng chàng có chút cố chấp, ta đã mang đàn ra đây rồi, em không thể cứ vậy mà đi được. Sao đành ngồi lại, em co chân lên sập, tựa đầu lên gối mà nhìn chàng ủ rột. Mai Lang Vương hơi chột dạ với cái nhìn buồn chán đó của em, chàng lại nâng cung vĩ lên, thỏa hiệp nói, vậy thì ta tự chọn bài, được không? Hay quá, sao lập tức cất vẻ mặt chán nản đi mà reo cười. Thế là Mai Lang Vương bắt đầu kéo đàn, sao không ngồi bó gối nữa, thay vào đó em dõi nhìn ra sân, háo hức thưởng thức tiếng đàn của chàng. Âm nhạc dịu dặt tuôn chảy từ những dây đàn như đang nỉ non. Sao lắng nghe một chốc mi mắt dần dần chịu xuống, một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, em không kìm được che miệng ngáp dài. Mai Lang Vương đang đàn bài Giả Cổ Hoài Lang, thôi em ngủ đây ạ. Sao vừa nói vừa nằm xuống sập, một tiểu đồng hiểu ý mang gối đến, sao đẩy gối đến gần chàng, nằm ngoan bên cạnh chàng mà ngủ. Mai Lang, góc truyện audio.com, Vương rơi mắt lên người em, khó chịu nói, ta đang đàn cho em nghe đấy, em đi ngủ là thế nào? Hay ngày xưa mỗi lần nghe hàng xóm mở bài này là em chỉ muốn ngủ thôi. Sao đáp, bài Giả Cổ Hoài Lang là một trong những bài hát du kinh điển mà những bà, những mẹ trong xóm vẫn dùng để hát du trẻ đó mà. Mai Lang Vương nghe vậy, dừng tay đàn, chàng suy ngẫm một chút rồi lại kéo bản nhạc khác. Lần này tiếng nhạc vang lên không còn nỉ non đau khổ nữa mà thay vào đó, vô cùng da diết và u hoài. Tựa như tiếng sáo diều ngân vang trên những cánh đồng Bắc Bộ, có chút buồn, có chút luyến lưu, hoài niệm. Đó là bài Bèo Dạt Mây Trôi. Hay quá, sao tỉnh cả ngủ, quay về phía chàng, mỉm miệng cười tươi, êm ái nghe chàng đàn. Mai Lang Vương cảm thấy cõi lòng như có một cơn mưa hoa xuân vừa rào rào đổ xuống, tiếng đàn càng ngân vang dịu dặt hơn. Bèo dạt mây trôi trốn xa xôi em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt mây trôi sao, ngâm nga hát theo tiếng đàn, sở dĩ em biết bài này là vì em vẫn thường nghe chị Yêu Liên nhẩm hát trong lúc dệt lụa, thương nhớ ai sao rơi đêm sắp tàn, trăng tà người ra đi có nhớ là nhớ ai, ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy em. Hay quá đi sao dưng dưng thốt, Mai Lang Vương dịu êm nhìn em, cười mỉm đắc ý, thế nào? So với tiếng đàn tinh ninh của búp chê thì sao hửm, không so sánh được, sao cười đáp rồi quay lưng về phía chàng, nằm nghiêng một bên sập mà nhắm mắt ngủ. Này Mai Lang Vương cảm thấy lồng ngực như có khí nóng dồn nén, chàng gọi em lại ngủ đấy à? Chẳng lẽ ta đàn không hay bằng búp chê ư? Thế nhưng sao đã ngủ mất rồi? Mai Lang Vương bất lực buông tiếng thở, chàng kéo thêm một đoạn nhạc rồi đột nhiên mất hết cả hứng mà chẳng muốn kéo tiếp nữa. Mai Thần dừng cung đàn, gọi Tiểu Đồng đến đem đàn vào phòng cất. Thật là ngốc nghếch, chàng nhìn sang em, sao đang ngủ ngon lành, em không quan tâm gì đến tiếng đàn của chàng cả, cho dù chàng đã đàn cho em nghe một bài hay như vậy. Mai Lang Vương rằn rỗi rót trà, định bụng sẽ ngồi đó thêm một chốc rồi mới đi ngủ. Mai Lang, sao đột nhiên nhích đến gần chàng, em ôm lấy tay chàng, nũng nịu dụi má vào lòng bàn tay, cười êm ái, Mai Lang của em là nhất. Mai Lang Vương sững người, sao đang nói mơ, bạc môi tuấn mỹ chậm rãi cong lên, Mai Lang Vương dịu dàng ngồi bên em, khuôn mặt bừng sáng nụ cười thỏa mãn. Chàng cúi xuống bế em lên. Đột nhiên bao nhiêu khó chịu của chàng đều tan biến hết, cho dù sao có bảo chàng làm gì thì chàng cũng sẽ đáp ứng không hề do dự. Cách chương.